thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 51, ngài Riley. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tina nhìn Raphael đang nhìn chằm chằm vào mẫu váy đôi. Là một nhà thiết kế, cô cảm thấy khá thú vị khi có thể may đồ cho một người đàn ông đẹp trai độc đáo và hoang dã như vậy. Nhận sự cho phép của Annette, Tina đến gần Raphael với một nụ cười. Để tôi xem, ngài có mái tóc đen và đôi mắt xanh. Da của ngài cũng trắng nên nhìn chung tạo cảm giác lạnh. Vì vậy, những màu như xanh coban đậm hoặc xám bạc sẽ phù hợp với ngài. Nhưng thật không may, những màu như vậy không hợp với Annette. Những sắc thái nặng nề và lạnh lùng đó không hợp với sự mềm mại và nữ tính của Annette. Lời giải thích tốt này chính là điểm nổi bật của một cửa hàng tốt. Trong khi Tina giải thích tất cả những điều này một cách trôi chảy, cô ấy đã nhặt lên rất nhiều vải. Trong số đó, loại vải nổi bật nhất là loại vải màu trắng ngà. Chất liệu vải mịn, thêu hoa văn hình chiếc lá bằng chỉ bạc, phảng phất nét lộng lẫy. Tina đưa cho Raphael xem và bắt đầu bật chế độ kinh doanh của mình lên. Còn cái này thì sao? Cả hai người đều có nước da trắng nên màu trắng ngà này sẽ rất hợp với ngài. Nó sẽ làm cho khuôn mặt của ngài trông sáng hơn rất nhiều. Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể chọn màu này làm màu nền của áo khoác và áo choàng. Màu sắc sáng hơn một chút so với những gì tôi thường thích. Cái này quá, Raphael nhíu đôi mày rậm, lộ ra một chút từ chối. Sau đó Tina mỉm cười và luôn một mảnh vải quanh cổ anh. Chuyện đề cử, thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Ồ, ngài đang nói về cái gì vậy? Nó rất phù hợp với ngài. Nhìn xem, một người đàn ông đẹp trai thực sự là một người đàn ông đẹp trai. Khi cô quàng tấm vải trắng quanh cổ anh, khuôn mặt của Raphael thực sự trở nên tươi sáng như ánh trăng. Với khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc đen huyền và đôi mắt xanh kết hợp với tấm vải trắng, anh ấy trông giống như một vị vua mùa đông. Annette vô tình che miệng và nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhìn thấy điều này, mọi sự bất mãn biến mất trên khuôn mặt hờn dỗi của anh. Nếu Annette có thể nhìn anh với đôi mắt như vậy, thì việc thử một bộ trang phục sáng màu là điều đáng để thử. Khi Tina nhận thấy điều đó, cô ấy cố gắng không cười và đưa ra chủ đề tiếp theo một cách nghiêm túc. Được rồi, màu nền đã được quyết định. Bây giờ chúng ta nên chọn màu điểm mà ngài sẽ sử dụng chung. Ngài thích màu gì? Quá phấn khích. Tina ậm ừ và ấy ra một mớ vải sặc sỡ. Sặc sỡ, màu sắc sặc sỡ tươi sáng gần như khiến mắt anh hoa lên. Nhìn thấy nước da của Raphael trở nên tái nhợt, Annette đang lặng lẽ quan sát bèn lên tiếng. Nếu chúng ta dùng màu tím thì sao? Như màu tím hoa oải hương hoặc màu phong lan. Sự lựa chọn tốt đấy. Những màu này đủ dùng làm màu điểm. Tất cả chúng đều nổi bật. Vì vậy chúng sẽ hoàn hảo để sử dụng làm màu độc đáo của riêng ngài. Ngài thích cái nào nhất trong số này? Bây giờ, hãy chọn một cái. Tina hào hứng lấy ra một dãy vải màu tím và trải chúng ra trước mặt Raphael. Và Raphael đã vô cùng bối rối. Cô đang nói với tôi rằng đây là tất cả các màu sắc khác nhau. Làm thế quái nào mà tất cả chúng khác nhau được? Móc lửng chấm. Trong mắt Raphael, tất cả các màu đều giống nhau. Đôi mắt vốn chưa bao giờ run rẩy ngay cả khi ở chiến trường, giờ đang rung chuyển như bị động đất. May mắn thay, Annette lại giúp anh một lần nữa. Màu này thế nào, Raphael? Những gì Annette chọn là một màu xanh tím sang trọng. Tina gật đầu khi cô ấy nhặt nó lên và đặt nó gần mặt Raphael. Có vẻ tốt, nó làm nổi bật đôi mắt xanh của ngài ấy, khiến ngài ấy trông thật quyến rũ. Ổn rồi nhỉ, nếu là những màu sắc như thế này, em cũng có thể sử dụng chúng cùng với Raphael. Annette mỉm cười khi nói, đôi mắt màu hồng của cô ấy rất hợp với lớp vải màu tím. Annette đã rất phấn khích khi nghĩ đến việc đi dự tiệc mặc quần áo đôi với Raphael. Khoảnh khắc Raphael nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô, không chút do dự, anh nhặt tấm vải mà Annette đã chọn và tuyên bố. Được rồi, tôi sẽ lấy cái này. Tôi chắc chắn đó là một lựa chọn tốt. Bây giờ chúng ta sẽ lấy số đo của ngài và sau đó quyết định các chi tiết khác của trang phục sau nhé. Tina dẫn họ vào trong với vẻ mặt hài lòng. Cuộc thảo luận về màu sắc nào để sử dụng cho chiếc váy của Annette cũng được giải quyết. May mắn thay, Annette cũng hài lòng với quyết định này. Khi kết hợp vải trắng ngà với vải tím trông thật trang nhã và lộng lẫy. Hơn hết, cô ấy có thể mặc một chiếc váy phù hợp với Raphael. Đó là điều mà kiếp trước cô không bao giờ có thể tưởng tượng được. Nên đối với cô nó càng đặc biệt hơn. Mấy hôm nay anh ấy thực sự tốt với mình. Họ rời cửa hàng sau khi quyết định tất cả các số đo và chi tiết. Annette liếc nhìn Raphael. Có vẻ như đây là thời điểm thích hợp để hỏi về cảm xúc của Raphael. Anh có thể sẽ không ghét cô nữa. Nếu có, anh sẽ không đến một bữa tiệc như thế này và thậm chí còn đồng ý mặc đồ đôi với cô. Vì vậy, Annette quyết định lấy hết can đảm của mình và hỏi anh. Raphael liếc nhìn lại cô. Vẫn như mọi khi, gương mặt anh lạnh lùng và thờ ơ, khiến người ta không thể biết anh đang nghĩ gì. Khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng ấy, một nỗi lo lắng quen thuộc ập đến trong cô. Nhưng Annette cắn chặt môi và kìm nén. Cô muốn tin rằng Raphael bây giờ đã khác trước rất nhiều. Raphael, hừ, Raphael trả lời ngắn gọn và ngay lập tức. Nhưng ánh mắt của anh không hướng về Annette, mà là ở một nơi xa xăm. Annette đang nhìn sườn mặt Raphael. Hơi thất vọng khi thấy anh không nhìn cô dù chỉ một cái. Tuy nhiên, Annette hỏi khẽ, kìm nén trái tim đang run rẩy của mình. Em xin lỗi vì đã hỏi câu hỏi này một cách đột ngột. Có lẽ, chàng nghĩ gì về em? Chàng vẫn còn rất khó chịu sao? Raphael không đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của cô. Nhìn về nơi xa xăm, gương mặt anh như chìm đắm trong suy nghĩ. Như đang đắm chìm trong một điều gì đó. Annette tự hỏi liệu câu hỏi của mình có quá đột ngột hay không. Cô bèn thêm vào một lời giải thích nhỏ như một cái cớ. Như chàng biết đấy, cuộc hôn nhân của chúng ta không phải là một cuộc hôn nhân bình thường. Lúc đầu, cảm giác dường như chàng đang đẩy em ra một chút. Em chỉ muốn biết liệu chàng còn cảm thấy như thế không. Nói chuyện sau nhé, Annette. Với một câu trả lời lạnh lùng, anh đột nhiên lao về phía trước, xấu hổ trước hành vi bất ngờ của anh. Annette mở to mắt nhìn bóng lưng anh. Lúc đầu, cô nghĩ Raphael đang chạy trốn vì anh không muốn trả lời câu hỏi của cô. Nhưng bây giờ anh dường như đang đuổi theo một ai đó. Annette băn khoăn không biết Raphael đang theo đuổi ai mà gắt gao đến vậy. Tuy nhiên, vì chiều cao thấp bé và đường phố đông đúc nên rất khó để nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cô thậm chí còn không biết đó là đàn ông hay phụ nữ. Trong khi Annette đang vật lộn để bắt kịp anh thì Raphael từ từ biến mất ở một nơi xa. Ôi, anh ấy đã bỏ mình lại một mình. Annette bị bỏ lại một mình và rũ vai xuống. Hành động Raphael tỏ thái độ lạnh lùng khi để cô một mình trên phố mà không có bất kỳ lời giải thích nào thật đáng thất vọng. Thậm chí còn hơn thế vì cuối cùng cô cũng đã thu hết can đảm để nói chuyện nghiêm túc với anh. Annette cảm thấy hơi đau khổ vì cảm thấy bị anh bỏ rơi. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng cô. Khi cô nhìn chằm chằm vào hướng Raphael đã biến mất. Hai, may mắn thay. Nơi cô đứng không cách quá xa nơi chiếc xe ngựa đang đậu. Vì là một người thường xuyên đến cửa hàng của Tina, cô khá quen thuộc với những con đường ở đây. Nhưng những bước đi của Annette lại chậm một cách kỳ lạ. Một mối quan hệ không có bất kỳ sự tiến triển nào. Bước đi mà không có tiến bộ, cảm giác như cô đã trở thành một con rùa chậm chạp. Annette dừng lại cách xe ngựa vài mét. Không hiểu sao cô lại không muốn về nhà như thế này. Đúng lúc, một chiếc ghế dài màu trắng gần đó đập vào mắt cô. Đó là một khu phố mua sắm cao cấp mà nhiều quý tộc thường lui tới, nên những chiếc ghế dài ở đây đều được kê gọn gàng. Thậm chí có một đài phun nước nhỏ được đặt bên cạnh. Annette trầm ngâm nhìn đài phun nước với dòng nước trong vắt chảy ra. Thật tuyệt khi có cơ hội thứ hai trong đời. Nhưng sự tự tin của cô ấy cứ giảm dần trong những ngày này. Cô không chắc mình có thể tận dụng tốt cơ hội này hay không. Mình có thể thay đổi điều gì đó chỉ vì mình cố gắng hay không? Annette sợ rằng tất cả những điều này chẳng qua chỉ là một trò đùa của số phận. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả những gì cô đang níu kéo và vùng vẫy không thành công? Đó là một cuộc sống vô vọng mà bất kỳ nỗ lực nào cũng chỉ mang lại kết quả như trước. Annette cắn môi và bằng cách nào đó giữ mình đứng dậy. Nhưng chỉ vì nó đáng sợ, nên mày không thể làm gì cả sao? Phải có lý do cho sự hồi quy của cô và cơ hội thứ hai này. Annette quyết định tin vào chính mình. Dù sao, bây giờ không còn lối thoát nào khác. Annette ngẩng cao đầu và đứng dậy khỏi băng ghế. Ngay lúc đó, cô ngạc nhiên đến mức suýt hét lên. Annette ôm ngực và hỏi với giọng run rẩy: "Ra, ngài Riley, ồ, cuối cùng thì cô cũng để ý đến tôi." Riley ngồi xổm trước mặt Annette, chống cằm và cười với cô. Cô không ngờ anh lại đột ngột xuất hiện như thế này. Riley cao hơn những gì cô mong đợi, vừa tầm mắt với cô. Vì thế, Annette có thể nhìn đôi mắt đỏ như hạt lựu của anh đang mỉm cười nhìn cô. Annette đang cố gắng giữ lấy trái tim nhảy loạn vì giật mình của mình. Hỏi với vẻ thất kinh: "Anh đang làm cái quái gì ở đây? Tôi có thể giúp gì cho anh?" "Chà, tôi đến vì tôi có việc phải làm." "Nãy giờ cô đã suy nghĩ xong chưa? Nếu không sao, cô có muốn đi dạo với tôi không? Hỡi khách hàng thân yêu của tôi." Riley cười như một con cáo, đứng dậy và đưa tay về phía cô. Annette do dự một lúc nhưng cuối cùng cũng nắm lấy tay anh. Những ngón tay dài thanh lịch của Riley lạnh và mềm mại một cách ngạc nhiên. Riley tự nhiên dẫn Annette đến đường đi bộ và nói nhẹ nhàng như thể anh chỉ đang nói một lời chào. "Vậy, cô đã quyết định chưa? Cô có sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới chưa?" "Hả? À, anh đang nói về chuyện vượt biên." Tất cả các cuộc điều tra dữ liệu về hành vi vượt biên của cô ấy đã được hoàn thành. Annette chỉ đơn giản là phải quyết định nơi cô sẽ ở và thời gian ở lại. Nhưng vẫn chưa phải lúc. Annette vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở đây. "Tôi nghĩ rằng tôi cần thêm một chút thời gian cho điều đó. Nhân tiện, anh có thông tin gì mà tôi yêu cầu chưa?" Annette nhún vai và đưa ra một chủ đề khác. Riley mím môi như thể anh đang thất vọng. Cô không biết tại sao, nhưng anh ta có vẻ háo hức muốn đưa Annette ra khỏi đất nước. "Có phải vì tiền không?" Các dịch vụ của Riley là bí mật đưa một người ra khỏi đất nước và tạo danh tính giả cho người đó ở đất nước mới. Và giá cả là vô cùng đắt đỏ. Trên thực tế, cái giá phải trả là xứng đáng, nếu xét đến vô số nỗ lực để thực hiện quá trình này. Tuy nhiên, Annette có đủ tiền để xử lý. Khi Annette thay đổi chủ đề, Riley giả vờ như không nhìn thấu cô ấy. "Lần trước cô nói rất tò mò về mỏ quặng sắt của chồng mình đúng không? Nó có lẽ là một mỏ nằm trên dãy núi Calabria, phải không?" "Đúng rồi. Công việc kinh doanh khai thác của anh ấy bây giờ thế nào?" "Hãy nói cho tôi tất cả những gì anh biết. Tôi sẽ trả tiền cho thông tin. Bao nhiêu cũng được." Annette quay lại và nhìn Riley. Đôi mắt cô ấy dưới ánh nắng chiều, đẹp như một đóa hoa hồng. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi môi của Riley nở một nụ cười âm thầm đầy ẩn ý. Cách chương.